Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 27, vì chuyện của Lâm Hạo, Trương Mông đặc biệt nhờ vả các tỷ muội bộ khoái giúp nàng để ý một chút. Trương Mông cũng nói với Lâm Hạo để hắn cẩn thận, một khi có chuyện gì xảy ra, liền tìm đến các bộ khoái ở gần là được. Lâm Hạo sửa sang lại đồ trang sức, vừa nghe Trương Mông nói đến Lương tiểu thư, mày rậm nhăn lại, phẫn nộ đem trang sức ném lại sạp. Cái loại nữ nhân tạp chủng kia nếu dám đối với ta làm cái gì, ta... Lâm Hạo giật mình, nhớ ra người trước mặt là Trương Mông, không phải là người khác, mặt hắn đỏ lên, có chút lúng túng nhìn Trương Mông một cái, ý của ta là ta mới không sợ ả đâu, ngươi cẩn thận vẫn tốt hơn, Trương Mông khuyên hắn. Sau khi tuần phố xong, Trương Mông cũng không cùng Lâm Hạo nói chuyện nhiều, dặn dò cẩn thận lại hướng hắn cáo từ, chuẩn bị đi chợ mua thức ăn, nàng mua một ít cải xanh cùng thịt, suy nghĩ một chút, lại mua một ít trứng gà, thịt khô. Có lẽ sẽ không thường xuyên mang đồ lên núi cho hắn, nên nàng mua một chút thức ăn có thể để được trong thời gian dài. Trương Mông mang theo rau thịt, tay bưng tay xách lên núi, đi qua rừng cây xanh mướt, nàng nhìn thấy nhà gỗ quen thuộc, Hứa Lục Trà đang đứng trước cửa gỗ, trung y màu nâu làm nổi bật lên da thịt trắng nõn, tóc đen như mực, đôi mắt hoa đào thỉnh thoảng nhìn ra xa, nhìn thấy Trương Mông, hắn khẽ mím môi, gương mặt tuấn tú ửng đỏ nhìn nơi khác, Hứa công tử. Trương Mông mỉm cười với Hứa Lục Trà, vẫy vẫy tay, Hứa Lục Trà cứng người một chút rồi bước tới nghênh đón, Trương Mông tay trái mang theo đồ ăn, tay phải lau mồ hôi, Hứa Lục Trà thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra nét đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng vừa động, nắm chặt khăn tay, giơ tay lên muốn thay nàng lau mồ hôi, Trương Mông nhanh chóng ngửa đầu ra sau, né khăn tay của hắn, cười nói, ta tự mình lau được rồi, nói xong, lại lấy tay lau trán. Hứa Lục Trà có chút tức giận lườm nàng một cái, không hiểu phong tình, Trương Mông, ngươi mua cái gì vậy? Hứa Lục Trà quyết định không chấp nhặt với nàng, liền nói sang chuyện khác, hai người sóng vai đi tới, Trương Mông nghiêng đầu nhìn hắn cười cười, cầm đồ ăn trên tay giơ cho hắn xem, ta mua chút rau thịt cho ngươi, ngươi ở trên núi cũng không có gì để ăn, chút đồ này có thể cho ngươi ăn mấy ngày, săn sóc như thế với người yêu mình, xem ra nàng vẫn còn chút tính hiền thê trong người đi. Hứa Lục Trà khẽ câu môi, có chút ngượng ngùng hướng về phía Trương Mông vương tay, nàng đối với hắn tốt như vậy, hắn liền cho nàng, một cái nắm tay đi. Trương Mông thấy Hứa Lục Trà hướng về phía mình đưa tay ra, hơi ngẩn người, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, cầm đồ ăn trong tay đưa cho Hứa Lục Trà, làm phiền Hứa công tử, Hứa Lục Trà. Trương Mông đem đồ ăn giao cho Hứa Lục Trà xong, nhẹ nhàng thoải mái lắc lắc tay, mặc dù đồ ăn chẳng hề nặng, nhưng nàng cầm nó rất lâu. Tay cũng có chút mỏi, nam tử ở đây xưa nay yếu ớt, không nghĩ tới Hứa Lục Trà ngược lại rất có phong độ thân sĩ, Trương Mông tán thưởng nhìn hắn một cái, Hứa công tử, chúng ta vào thôi, nói xong, dẫn đầu đi vào sân nhỏ, Hứa Lục Trà nhấc theo đồ ăn ở phía sau, vừa thẹn vừa phiền muộn lại vừa ủy khuất, cái đầu gỗ này, Trương Mông đi vào sân nhỏ, nhìn thấy trên bàn đá bày biện hai chén mì sợi còn bốc khói, mặc dù chỉ là món mì bình thường với rau dại. Nhưng mà trang trí rất đẹp mắt, rau dại tươi xanh, chỉnh tề trải trên vắt mì, mùi thơm mê người xông vào mũi, Hứa công tử, đây là ngươi làm sao, nàng chạy vội tới bàn đá trước mặt, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hứa Lục Trà, thơm quá a. Hứa Lục Trà vốn đang mất hứng, mặt rất nhanh liền nhu hòa, lúc Trương Mông nhìn hắn đầy tò mò, hắn ngượng ngùng gật gật đầu, biết ngay nàng sẽ thích mà, bộ dạng nàng như một con mèo nhỏ tham ăn, thật đáng yêu. Hứa Lục Trà cầm đồ ăn trong tay để qua một bên, đi đến cạnh bàn đá, ngồi đối diện Trương Mông, hắn chuyển đũa cho nàng, nhẹ giọng nói, nếm thử đi, có thể sao? Trương Mông thủ sủng nhược kinh, nàng tiếp nhận chiếc đũa, cảm ơn ngươi, Hứa công tử. Sợi mì vừa vào miệng, Trương Mông hai mắt lập tức sáng lên, sợi mì vừa tươi vừa dày, nước lèo cũng phi thường ngon miệng, không biết Hứa Lục Trà nêm nếm gia vị như thế nào. Có thể đem một tô mì bình thường với rau dại làm ra ngon miệng như thế, Trương Mông vừa ăn vừa khen không dứt miệng, Hứa Lục Trà nâng mắt đẹp ánh lên nét nhu hòa, lặng lặng nhìn chăm chú vào Trương Mông, tự hồ mỗi một lần nhìn thấy nàng, hắn lại càng phát giác ra được nàng xinh đẹp đáng yêu biết bao, hắn xem như đã thua trên người nàng rồi, chỉ trong mong nàng sẽ không phụ hắn, nàng không tiền không quyền sao, không cần gấp gáp, hắn sẽ tự tranh thủ thời cơ. Hứa Lục Trà hắn cho dù không có nữ nhân trợ giúp thì vẫn như cũ có thể bò lên trên, trải qua lần đào hôn sinh tử này, hắn đã ý thức được, làm cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu quá ỷ lại vào người khác, đến cuối cùng cũng không được gì. Hứa công tử, sao ngươi không ăn? Trương Mông ngẩng đầu lên, thấy Hứa Lục Trà nhìn nàng không chớp mắt, lập tức có chút không được tự nhiên. Hứa Lục Trà dời ánh mắt, thấp giọng ừ một tiếng, hắn bưng chén sứ, nhìn thấy trong bát mì của Trương Mông sắp hết, liền dùng đũa đem mì trong chén của mình gấp cho Trương Mông. A, không cần. Hứa công tử nhìn thấy động tác của Hứa Lục Trà, Trương Mông nhanh chóng ngăn cản. Hứa Lục Trà lườm nàng một cái, cường ngạnh đem chén cầm đến trước mặt mình, đem mì phân vào bát Trương Mông một nửa. Cảm ơn người. Trương Mông cầm chén về, Hứa Lục Trà đột nhiên đối với nàng tốt như vậy, nàng có cảm giác không được tự nhiên, nhưng nàng lại nghĩ qua bản thân đã cứu Hứa Lục Trà, hắn hành động như vậy đoán chừng là coi nàng như ân nhân cứu mạng mà báo đáp, không nghĩ tới, hắn cũng là người có ân tất báo. Trương Mông đem mì trong bát ăn sạch sẽ, bụng đã no đến nứt cục, nếu lúc bình thường, nàng sẽ trả cho Hứa Lục Trà tiền cơm, nhưng nghĩ đến Hứa Lục Trà ăn ở ngủ nghỉ nhà nàng, nên dẹp đi ý nghĩ khách khí trả hắn tiền cơm. Hứa Lục Trà thu thập xong bát đũa, liền đi vào phòng bếp. Trương Mông đem thịt đã đặt dưới bàn đá mang tới phòng bếp. Hứa Lục Trà vén lên ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, ngón tay thon dài cẩn thận rửa bát đũa. Trương Mông một bên đem đồ ăn phân loại, sau đó đem chúng từng cái cất kỹ. Hứa công tử, ta đem trứng gà cùng thịt khô để ở phòng kế bên, nếu muốn ăn thì qua phòng bên cạnh lấy nhé. Hứa Lục Trà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tóc dài đen nhánh theo đầu hắn đông đưa nhẹ nhàng, một sợi rủ xuống bên môi đỏ mọng, hắn khẽ mở môi, sợi tóc thuận thế dính vào trong miệng hắn, quả như câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song mà, sợi tóc kia chỉ dính bên môi thôi cũng khiến hắn trở nên mị hoặc động lòng người. Trương Mông nhìn hắn, chỉ bên môi, tóc người. Hứa Lục Trà nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ nàng đến vén tóc vướng bên môi hắn ra, đợi lâu, thấy người bên cạnh không có động tĩnh, mở mắt ra, lại phát hiện người kia đã đi ướp thịt, đem đũa quăng xuống chậu rửa. Hứa Lục Trà che mặt xấu hổ, cái đầu đất kia. Trương Mông vốn định không ở trên núi quá lâu, nhưng Hứa Lục Trà làm mì sợi cho nàng, nàng liền ăn, còn để Hứa Lục Trà chi nửa chén mì của mình cho nàng ăn luôn. Trong lòng nàng băn khoăn, liền đến phòng bếp giúp hắn ướp thịt, chờ thịt ướp tốt, thời gian cũng đã muộn, chờ một chút về phủ nha môn, chắc lại bị Trung Hoạt trách. Trương Mông trong lòng âm thầm hối hận, quyết định lần sau đến, nàng sẽ không lại ăn món gì của Hứa Lục Trà. Trương Mông rửa tay sạch sẽ, lau khô, nói với Hứa Lục Trà, thời gian đã không còn sớm, ta phải về phủ rồi. Hứa Lục Trà đang nhặt cải xanh, sau khi nghe xong sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Trương Mông, lại phải đi về, sao nhanh như vậy liền trở về, bọn họ còn không nói nhau câu nào, nàng liền phải trở về, phủ nha môn còn có việc, ta không thể lưu lại quá lâu. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú mất hứng căng lên, hắn ném rau vào trong giỏ, đứng lên đi đến trước mặt Trương Mông, phủ nha môn không phải chỉ có một mình ngươi, trở về giúp đám nữ nhân xấu xí kia có cái gì tốt, hắn đây vừa vặn lại là một mỹ nam nhân, đã đứng trước mặt nàng như vậy mà nàng cũng bỏ hắn được sao, nàng cứ rằng không muốn chiếm hữu hắn sao. Đối với vẻ mặt của Hứa Lục Trà đang oán giận, Trương Mông tuy là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhẫn nại trả lời hắn, ta còn phải làm, không thể vô trách nhiệm trốn việc được. Hứa Lục Trà tuy không vui, nhưng cũng không thể làm nàng khó xử mà cứng rắn muốn nàng lưu lại, nữ nhân nên có sự nghiệp, hắn không thể tùy hứng, chỉ là nghĩ đến nàng phải rời khỏi, hắn hận không thể đem nàng nhìn cho kỹ. Hắn không chớp mắt nhìn chăm chú Trương Mông, sau đó mở miệng nói nhỏ, ngày mai lại đến sớm. Mặc dù Trương Mông ngày mai vẫn rất rảnh, nhưng vì danh dự của Hứa Lục Trà, nàng cũng không tính lại đến đây, dù sao lần này mang thức ăn cũng đủ cho Hứa Lục Trà ăn vài ngày, vì vậy nàng nhã nhặn từ chối. Hứa công tử, ngày mai chắc ta sẽ có việc bận, khả năng là không có thời gian. Hứa Lục Trà cắn môi dưới, vậy ngày mốt đi. Khụ, Hứa công tử, ta mấy ngày này có thể đều không rảnh. Hứa Lục Trà nắm chặt quả đấm, nghĩ đến mấy ngày nữa không thể nhìn thấy nàng, lòng hắn trống trải, vắng vẻ, bực bội khó chịu, mà nhìn Trương Mông bộ dáng không quan tâm, hắn càng cảm thấy bực bội, trong lòng khó chịu vô cùng, nàng đến cùng là có yêu hắn hay không, hay bên ngoài nàng đã có nam nhân khác, Lâm Hạo, Tiểu Trù, hay là Tử Y. Hứa công tử, vậy ta đi trước. Hứa Lục Trà giống như bị châm thuốc nổ, phẫn nộ xoay người, tức giận nói, đi thì đi, về sau liền đừng tới nữa, nữ nhân đáng giận, thay đổi thất thường, đùa giỡn tình cảm nam nhân. Nhưng lúc Trương Mông xoay người rời đi, hắn lại nhịn không được bắt lấy ống tay áo nàng, nữ nhân này thật đáng ghét, quả nhiên đối với hắn không một chút lưu luyến mà. Trương Mông quay đầu lại nhìn hắn, thành thật mà nói, nàng cảm thấy hôm nay Hứa Lục Trà rất quái lạ, như phá lệ không muốn rời xa nàng, nhưng ngẫm lại, nàng có thể hiểu, một mình ở trên núi thật sự rất cô đơn, Hứa Lục Trà đại khái là nhàm chán, muốn nàng ở lại đây bồi hắn. Nàng bất đắc dĩ hướng Hứa Lục Trà nói, Hứa công tử, nếu không ngươi vẫn là xuống núi đi, mặc dù ngươi đào hôn, người Hứa gia vẫn đang tìm ngươi, nhưng ở phủ nha môn, sẽ không ai dám lại bắt ngươi, ngươi có thể ở lại nha môn, như vậy sẽ có người làm bạn với ngươi, đợi sóng gió qua đi liền rời khỏi cũng được. Về việc nhận tội, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi chỉ là tham gia đánh nhau, ảnh hưởng trị an, hơn nữa người làm ta bị thương không phải ngươi. Trung đại nhân nhiều nhất phạt ngươi chép 1000 lần luật, cũng không có gì đáng ngại. Hứa Lục Trà ngón tay cứng đờ, buông ra ống tay áo nàng. Cái đầu gỗ này lại muốn khuyên hắn nhận tội, nhưng hắn ghét nhất là nhận tội. Những chuyện đã làm qua hắn chưa bao giờ hối hận, làm sao có thể nhận tội được. Mặc dù không thích nàng lúc nào cũng nhắc đến việc này, nhưng lửa giận hắn vẫn tiêu bớt. Nữ nhân khẩu thị tâm phi này, kỳ thật là do nàng không bỏ được hắn đi, cố ý để hắn đi nhận tội. Còn không phải là vì muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, ngày ngày gặp nhau sao?